Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, phải có mộng tưởng. 2/10. Là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Ai còn không có làm chủ trì tưởng niệm đâu. Đáng tiếc mình trời sinh ngu dốt. Phật pháp không tinh, chỉ có thể làm cái tiểu hòa thượng kiếm sống. Tại Huệ Sơn nghĩ đến cái này thời điểm, bên ngoài nguyên bản chen chúc đám người, bỗng nhiên có chút rối loạn, từ chậm rãi đi đường, biến thành tay nâng qua đỉnh chạy chậm. Huệ Sơn sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới, bên ngoài không biết gì rơi ra mưa nhỏ. Cái này mưa tới quỷ dị, không bao lâu, mưa nhỏ liền biến thành mưa to. Mưa to liên tục, trên đường không mang dù người đi đường, bị ngâm cái thấu. Các ngươi tại cái này thất thần làm gì? Đều đi nhà kho cầm dù, phân phát cho khách nhân. Từ giao lộ vội vàng đi qua lão hòa thượng, thấy được ngẩn người mấy người, không khỏi phân phó nói. Là, Huệ Sơn bọn người vội vàng theo tiếng, không dám lười biếng. Giang Vân Chùa tại Giang Hải thành phố danh tiếng vô cùng tốt. Không chỉ có bởi vì lịch sử lâu đời, cũng bởi vì thái độ phục vụ cực kỳ tốt. So với phía ngoài chùa miếu, bọn hắn Giang Vân Chùa đi thời đại mới phục vụ hóa lộ tuyến, đem tự thân định vị là phục vụ loại ngành nghề, mà không phải đời cũ loại kia cao cao tại thượng, chờ lấy người khác tới leo núi cầu Phật, chấp nhận tâm thành thì linh. Các loại tra tấn hộ khách định vị, cùng người tiện lợi, mới có thể kiếm được càng nhiều. Kiếm tiền nha, không khó coi, đem hộ khách phục vụ tốt, cùng người khác thành tâm bái Phật, cũng không có gì xung đột nha. Phật vẫn như cũ là cao cao tại thượng, chỉ là bọn hắn hòa thượng buông xuống tư thái thôi. Loại này chuyển hình, trước mắt đến xem, là phi thường thành công. Thời đại, đã sớm không phải lấy trước kia chồng chậm tiết tấu thời đại. Tất cả mọi người giảng cứu hiệu suất, đưa tiền, bái Phật, cầu nguyện, một bước đúng chỗ, rất tốt, vì thế tu kiến đường núi, chính là đến mở ra đất bằng sân bay, kéo vào càng nhiều thương nghiệp hóa liên minh, cũng có thể tiếp nhận, nguyên bản cái khác lạc hậu chùa miếu, còn đối Giang Vân Chùa loại này lịch sử lâu đời chùa miếu, tiến hành loại này hạch tâm định vị cải cách, phi thường xem thường, về sau đều là thật là thơm, tiền mới là thật sự. Huệ Sơn cũng là nhìn xem tiền phân thượng, mới đầu nhập Phật môn, nghe đồng hành nói, lên làm chủ trì, tiền là rầm rầm đến, hắn liền càng hướng tới, bất quá thật đến trong chùa miếu, mới biết được, nội bộ thăng chức, khảo hạch nghiêm đây, Phật pháp không học tinh, đời này đều là tiểu hòa thượng, cũng may thành thật thật đi theo kiếm sống, cũng có thể trôi qua rất không tệ. Bởi vì Giang Vân Chùa nghề phục vụ định vị, cho nên đối khách nhân phục vụ một mực rất đúng chỗ. Bởi vậy mệt liền là Huệ Sơn những này chân chạy, từ nhà kho cầm dù che mưa ra, chùa miếu từng cái hành lang đều bị đầy ắp người. Hắn đi theo lão hòa thượng cùng một chỗ, đem lấy ra, in Giang Vân Chùa chùa miếu đồ án dù che mưa, miễn phí đưa cho những khách nhân. Mối khách cũ rất tự nhiên tiếp nhận dù che mưa, mới hộ khách thì nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng mà trên thực tế, cùng Giang Vân Chùa tiền hương hỏa so sánh, dù che mưa loại vật này đáng giá mấy đồng tiền, càng đừng đề cập còn mang theo Giang Vân Chùa tiêu chí. Mang rời khỏi chùa miếu bên ngoài, chảy vào bên ngoài, còn có thể xem như cái miếng quảng cáo đâu. Một bên phân phát lấy dù che mưa, Huệ Sơn một bên nhìn ra phía ngoài, hắn mấy người đồng bạn, ngay tại ra bên ngoài chạy, cho những cái kia còn tại chạy qua bên này, đội mưa khách nhân đưa dù che mưa, sắc trời, càng phát ra mờ tối, có chút cũ hòa thượng bắt đầu niệm kinh, những khách nhân cũng nhao nhao vây quá khứ cùng một chỗ niệm, tại bầu không khí như thế này dưới. Mấy cái kia ngày thường không điểm bộ dáng lão hòa thượng, rất có điểm đắc đạo cao tăng cảm giác, để Huệ Sơn rất là hâm mộ. Huệ Sơn, người cũng đi cho bên kia khách nhân đưa dù che mưa đi qua. Bên cạnh lão hòa thượng chỉ cách, đó không xa khách nhân. Huệ Sơn ứng tiếng, liền đỉnh lấy dù che mưa ra bên ngoài chạy. Ầm ầm, không chạy hai bước, trên trời mây đen liền đánh cái lôi minh, chiếu sáng cả bầu trời. Huệ Sơn bị thanh âm chấn dưới, có chút dừng lại, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục chạy hướng bên kia khách nhân. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền bạo hưởng. Huệ Sơn vốn không có để ý, nhưng sau một khắc, hắn liền không nhịn được con người bỗng nhiên co vào. Bởi vì hắn nhìn thấy, đạo thứ ba tiếng sấm còn không nổ tung, mây đen hóa thành ban ngày thời điểm, một đạo tráng kiện thiểm điện, từ trong mây đen thẳng cái rắm mà xuống, thẳng tắp trúng đích phía trước khách nhân. Ầm ầm, đạo thứ ba lôi minh nổ vang, khách nhân ở thiểm điện bên trong, ngay cả phản ứng đều không kịp, liền thẳng tắp ngã xuống, thi thể cháy đen, bốc khói lên khí, hiển nhiên là không cứu nổi. A, bên kia có người bị thiểm điện đánh trúng. Ngọa tào, thật hay giả, sau lưng cũng không ít người thấy cảnh này, dọa đến thét lên tiếng. Huệ Sơn đến bây giờ đều vẫn là mộng, ngày mưa bị sét đánh bên trong loại sự tình này. Hắn nghe nói qua, còn từ trong video thấy qua, nhưng tận mắt thấy, còn là lần đầu tiên. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy bị sét đánh chết rồi. Hắn không khỏi sinh lòng sợ hãi, bắt đầu mở ra chân trở về chạy. Chạy càng lúc càng nhanh, đại não ông ông tác hưởng. Đột nhiên, dưới chân hắn bị cái gì đẩy ta một chút, bịch một chút té ngã trên đất. Đầy đất nước bẩn, đem hắn phật y nhiễm ẩm ướt. Hắn vừa lau mặt, dùng cả tay chân bò lên, chuẩn bị tiếp tục trở về chạy. Nhưng tại hắn ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy đối diện tránh ở dưới mái hiên những khách nhân. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Phát sinh, chuyện gì? Huệ Sơn nhịn không được quay đầu về sau nhìn lại. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên co vào, không dám tin nhìn về phía trước. Ở nơi đó, vừa rồi cái kia bị sét đánh trúng, biến thành cháy đen thi thể người, thế mà bò dậy, nó đứng thẳng trong mưa to, ngửa đầu nhìn trời, một hồi lâu mới chậm rãi nhìn về phía trước. Cháy đen thi thể tựa hồ có chút mờ mịt. Khách nhân, ngươi không sao chứ? Ta đã gọi điện thoại cấp cứu, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Mau cùng ta. Khoảng cách cháy đen thi thể gần nhất một cái tiểu hòa thượng chạy chậm đến cháy đen bên cạnh thi thể, thay nó bung dù, nghĩ dẫn đạo nó trở về phòng dưới mái hiên. Sau đó, cháy đen thi thể động. Huệ Sơn không biết phải hình dung như thế nào một màn trước mắt. Hắn chỉ thấy cháy đen thi thể tay vạch một cái, hảo tâm tiểu hòa thượng đầu liền rớt xuống. Sau đó xảy ra chuyện gì? Huệ Sơn ký ức có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ chung quanh rất ồn ào náo, rất nhiều người đang chạy, đang gọi, mới gào thét, cùng từng đạo thiểm điện dần dần bổ chúng còn tại trong mưa hành tẩu người đi đường. Người từng dãy đổ xuống. Huệ Sơn không có nếu như người khác như vậy trốn đến gian phòng bên trong, mà là quay đầu chạy hướng sau núi. Hắn chạy rất nhanh, chạy rất gấp, xâm nhập phía sau núi trong rừng trúc. Nhưng chờ hắn quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy một bộ cháy đen thi thể, thế mà theo sát tại hắn đến đằng sau. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, Huệ Sơn thấy rõ đuổi theo cháy đen thi thể bộ dáng. Thình lình chính là lão chủ trì mặt, Huệ Sơn không biết lão chủ trì là thế nào bị sét đánh trúng. Có thể là bị bạo dân đẩy đi ra niệm Phật pháp cảm hóa cháy đen thi thể. Cũng có thể là lựa chọn giống như hắn đường chạy trốn, bị thiểm điện bổ trúng. Bất kể như thế nào, cái kia ngồi tại hắn tha thiết ước mơ chủ trì vị trí lão gia hỏa, hiện tại đã biến thành quái vật. Huệ Sơn ra sức hơn chạy, quá muốn vứt bỏ cháy đen thi thể. Nhưng chạy một hồi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cháy đen thi thể cách hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Dọa đến hắn cũng không dám lại quay đầu, chỉ có vùi đầu lao nhanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.